Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Lưu Phách Vật Phẩm. Giá khởi đầu là 50 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, 10 bộ đồ đồ phòng ngự, 50 miếng tứ cấp tinh thể giá khởi đầu, định đứng lên không đắt lắm, chỉ là hiện trường xác thực xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Trưởng Tôn Linh Lung đứng tại trên đài đều có chút cảm giác không thoải mái. Phía dưới từng cái thế lực người tựa hồ cũng đối với cái này đồ phòng ngự không có hứng thú. Rõ ràng không ai ra giá. Một số phòng thời gian, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Hắn cảm thấy những người này rất vô tri. Hắn giơ lên bài tử. Kiều Vũ Thần ra giá, xem như giải cứu trưởng Tôn Linh Lung. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng nói, một số ra giá 100 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ra giá cũng không có kéo thế lực khác đấu giá. Cuối cùng nhất cái này 10 bộ đồ đồ phòng ngự bị Kiều Vũ Thần chính mình mua trở về. Đây là đầu một kiện lưu phách vật phẩm, đây là Kiều Vũ Thần thật không ngờ, bất quá hắn cũng không cần thiết, 10 bộ đồ đồ phòng ngự. Dù sao mình cũng là muốn dùng đến. Đã như vậy, trực tiếp lại để cho người một nhà sử dụng tốt rồi. Đồ phòng ngự lưu phách cũng không có ảnh hưởng kế tiếp đấu giá. Theo trưởng Tôn Linh Lung kéo ra vải đỏ, đồng dạng một lọ dược tề để đặt tại trên đài đấu giá. Dị năng dược tề, cùng lực lượng dược tề bình thường, phục dụng có thể cho dị năng giả gia tăng dị năng lực. Phục dụng càng nhiều hiệu quả vượt chênh lệch, số lượng 10 bình, phân 3 tổ đấu giá, tam tam 4, tổ 1 giá khởi đầu cách là 10 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, dị năng dược tề, rõ ràng không có, lực lượng dược tề, được hoan nghênh. Kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao võ giả chiếm cứ tỷ lệ khá lớn, mà dị năng giả tương đối mà nói tương đối ít. Hơn nữa dị năng giả chung có thể đạt tới nhất định tiêu chuẩn mà nói càng thiểu. Cuối cùng nhất, dị năng dược tề, ba tổ giá cả đều không có có thể vượt qua 100 miếng tứ cấp tinh. Thể giá cả, lỗ lã đối với Kiều Vũ Thần mà nói đó là khẳng định không tồn tại. Chỉ là tương đối mà nói kiếm lấy có chút thiểu. Vốn muốn dựa vào đấu giá tự gom góp nhiệm vụ muốn tinh thể tự không thế nào sự thật. Đấu giá chỉ là sâu sắc rút ngắn mà hắn cần thời gian mà thôi. Theo buổi đấu giá hôm nay xuống, còn thừa lại vật phẩm đấu giá đã càng ngày càng ít. Phía dưới món đồ đấu giá này, ta muốn mọi người nhất định là sẽ không bỏ qua. Đồng dạng lúc này đây theo vật đấu giá đi lên, còn có cái khác nữ hài, nhìn thấy có người hộ tống vật đấu giá cùng tiến lên đến. Lập tức phía dưới từng cái thế lực mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trên đài. Không có biện pháp, ngày hôm qua đấu giá hội thượng cái kia một màn còn thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn có vật phẩm đấu giá tờ danh sách. Phía trên còn có một loại dược tề không có xuất hiện. Trưởng Tôn Linh Lung mà nói rơi vào tay tất cả mọi người bên tai. Ta muốn mọi người có lẽ đã biết cái này vật phẩm đấu giá là cái gì, dị năng giả thức tỉnh. Dược tề, loại này dược tề cùng ngày hôm qua, võ giả thức tỉnh dược tề, đồng dạng. Có thể cho người lựa chọn tính tiến giai, mọi người đều biết, thức tỉnh trở thành dị năng giả cũng là không tệ. Chỉ là dị năng giả hội tùy cơ hội xuất hiện chiến đấu dị năng cùng phế dị năng. Cái này lại để cho mọi người đối với thức tỉnh trở thành dị năng giả có chút kháng cự. Chấm ngoặc kép, phía dưới tất cả thế lực lớn người tuy nhiên rất chờ mong. Nhưng là trong nội tâm thủy chung không có đối với, võ giả thức tỉnh dược tề, đồng dạng. Chờ mong mãnh liệt như vậy, cũng là bởi vì trở thành dị năng giả loại này tùy cơ hội tính. Từ hôm nay trở đi, sẽ không giống với lúc trước. Theo chúng ta ủy thác người chỗ giới thiệu, thuốc này tề có thể làm cho người thức tỉnh trở thành dị năng giả. Hơn nữa, 100% thức tỉnh chiến đấu dị năng kỹ, chấm ngoặc kép, xôn xao, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung giọng điệu cứng rắn nói xong, phía dưới không ít người đều đứng lên. Cái này hoàn toàn là vô ý thức, thật sự là lời này trùng kích lực thái quá mức cường hãn. Điều này sao có thể? Nếu quả thật khả dĩ thức tỉnh trở thành dị năng giả, còn có thể thành công thức tỉnh chiến đấu dị năng kỹ. Cái kia cùng dị sinh vật chiến đấu còn có cái gì phải sợ? Chấm ngoặc kép, có người lớn tiếng nói ra, đây cũng là đại bộ phận người nghĩ cách, dị năng kỹ cường đại là tất cả mọi người công nhận. Nhất là tại quần chiến chính giữa, quần công chiến đấu mang đến ưu thế tuyệt đối sẽ làm cho thắng lợi thiên bình. Cân Tiểu Ly, nghiêng, trưởng Tôn Linh Lung trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười. Đối với mọi người nghi hoặc, chúng ta tự nhiên sẽ cởi bỏ. Cùng ngày hôm qua đồng dạng, chúng ta dược tề tổng cộng là 4 bình, trong đó sẽ có một lọ hiện trường biểu hiện ra, lại để cho mọi người biết đạo dược tề hiệu quả. Nói xong, trưởng Tôn Linh Lung ý bảo đứng ở trên đài nữ hài, cô bé này gọi An Thải, tuổi cùng ngày hôm qua Hiểu Lâm tương tự, các nàng đều là thương hội công nhân, An Thải đồng dạng là rút thăm lấy được cơ hội, đã có Hiểu Lâm trước khi lấy được chỗ tốt, An Thải đều không có do dự chút nào. Tại trưởng Tôn Linh Lung ý bảo nàng khả dĩ đã bắt đầu về sau, nhẹ nhàng cầm lấy dị năng giả thức tỉnh dược tề, mở ra nắp bình. Tại một cổ dị năng lực trùng kích xuống, rót hạ độc tề, dược tề khởi hiệu đều rất nhanh, cũng không có lại để cho mọi người chờ lâu. An Thải trên người bắn ra một cổ dị năng lực đến. Trong hội trường lập tức độ ấm chậm lại, một cổ bạch sắc băng hệ dị năng lực vờn quanh mà ra. Tại An Thải trên người xoay tròn ra xinh đẹp bông tuyết. Rằng co vài giây về sau, cái này cổ băng hệ dị năng lực mới chậm rãi thu hồi đến An Thải trong cơ thể. Mà An Thải trong tay nhiều hơn một cái như là quyền trượng bình thường băng trượng. Theo An Thải trong tay băng trượng đối với trên đài sớm chuẩn bị cho tốt mộc nhân chém ra. Từng đạo băng nhận bay múa mà ra, suốt có 10 chuôi băng nhận, đồng loạt xẹt qua mộc nhân, cạch lang lang, chấm ngoặc kép. Mộc nhân trực tiếp bị tách rời, mộc đầu rơi vào trên đài, phát ra âm thanh chói tai đến, nằm rãnh, có cao như vậy đích tỷ lệ đó sao? Chấm ngoặc kép, dưới đài có người khiếp sợ nói, chỉ là không cần hắn nói, tất cả mọi người gặp được, An Thải hoàn toàn chính xác xác thực thức tỉnh đã trở thành dị năng giả, nhưng lại đã trở thành chiến đấu hình dị năng giả. An Thải, khổ cực. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, làm quen một chút dị năng lực, chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung lại để cho An Thải đã đi ra bàn đấu giá. Hiệu quả tất cả mọi người nhìn ở trong mắt rồi, như vậy kế tiếp nên tiến vào chúng ta cạnh tranh khâu rồi. Như cũ là 3 phần dược tề, tổ một giá khởi đầu cách làm 100 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép. Kỳ thật Kiều Vũ Thần mang đến vật đấu giá, mỗi một lần giá khởi đầu đều không cao, hắn cũng không lo lắng giá cả không thể đi lên, nếu quả thật không thể đi lên, hắn không ngại chính mình đập trở về, coi như là lưu phách, bất quá ngoại trừ đồ phòng ngự bên ngoài, hiển nhiên trước mắt mới chỉ còn không có có vật phẩm khác lưu phách. Lúc này đây từng cái thế lực cũng không có sốt ruột ra giá. Mà là đều đang đợi đợi, kể cả lầu hai đại bộ phận thế lực, thẳng đến 1000 miếng tứ cấp tinh thể, chấm ngoặc kép, yên tĩnh hội trường, lại để cho rất nhiều người cũng nghe được một cái lười biếng thanh âm đã mở miệng. Số 2 trực tiếp tăng giá đến 1000 miếng tứ cấp tinh thể. Chấm ngoặc kép, trưởng Tôn Linh Lung đem mới xuất hiện giá cả báo đi ra. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Không ít người hít vào một ngụm hơi lạnh, lúc này đây không giống với võ giả thức tỉnh dược tề tranh đoạt. Lúc này đây số 2 thế nhưng mà trực tiếp thêm đã đến 1000 miếng. Mà quan trọng nhất là, từng cái thế lực tựa hồ cố ý lại nhượng suất cái này một tổ dược tề đến. Điều này cũng làm cho càng nhiều nữa thế lực đối với cái này thần bí số 2 cảm thấy kiêng kỵ. Đồng dạng có chút thần bí 13 số phòng thời gian. Áo đen bao phủ xuống. Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Chúng ta chỉ cần cầm xuống trong đó một lọ là được. Không cần phải theo chân bọn họ tranh giành. Chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.